Hộp âm nhạc của Seraphin, chương 7, góc truyện audio.com. Seraphin vẫn là quyết định đi xem Marius một chút đơn độc một người nhắn cảm thấy có một số việc dù sao cũng nên nghĩ rõ ràng. Marius chết lại bất ngờ yên tĩnh, không có lượng lớn máu tươi, không có hình ảnh ghê rợn, ngay cả khi đã làm xong chuẩn bị tâm lý, Seraphin đều có chút kinh ngạc. Cô liền như thế nằm nghiêng trên giường, an tường bình thản giống như là ngủ thiếp đi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ tàn mát tại trên mặt cô che đậy đi những nốt tàn nhan nhỏ bé, môi của cô mang theo mỉm cười, màu sắc giống hoa hồng kiều diễm. Duy nhất kỳ quái là, hai tay của cô năm ngón tay khép lại, nhìn rất mất tự nhiên. Giống như là đang làm một động tác, đẩy, vậy, cô ấy xem ra thật xinh đẹp, không phải sao? Một thanh âm như tiếng ngâm sướng thánh khiết đột nhiên xuất hiện trong phòng. Seraphine nhìn tới nơi phát ra thanh âm, có một chút kinh nghi. Hắn cũng không phải là không biết người này, vừa vặn tương phản, cũng là bởi vì nhận ra người tới là ai, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Người đứng tại bên giường nở nụ cười, rõ ràng là cha xứ đại danh đỉnh đỉnh kia. Ngài khi nào thì tới, Pilutary, ta vẫn luôn ở đây, chỉ là hầu tước ngài không có phát hiện thôi. Pilutary êm ái nói, trên đời này, bất luận là ai cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của ta. Chấm, ngài dường như không phải người. Seraphine bình dị mà nói, ngữ khí không một chút kinh ngạc nào. Ta là ma quỷ, hầu tước kỳ thật đã sớm phát hiện đi tại lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nếu không vừa nãy, ngài cũng sẽ không hỏi, ngài khi nào thì tới, mà không phải là, ngài làm sao sẽ đến. Pilutary nói, đương nhiên, ta cũng có thể trả lời ngài, ta là tới lấy đi linh hồn thuộc về ta. Chấm, linh hồn của ngài, là, linh hồn thuộc về ta. Cha xứ sửa lại, cùng lúc đó, có một đoàn quang mang từ trên người Marius nổi lên, tinh khiết và trong suốt. Seraphine nghĩ đến đối phương vừa mới nói một câu kia, cô ấy xem ra thật xinh đẹp, phỏng chừng là nói linh hồn chứ không phải bề ngoài. Đoàn quang mang kia thuận chỉ dẫn bay đến trước mặt Illutary, người này êm ái đưa nó giữ tại lòng bàn tay, lúc mở tay ra quang mang đã không thấy. Linh hồn tà ác là lương thực của chúng ta, linh hồn thuần khiết lại là vật siêu tập chúng ta yêu thích nhất. Cha xứ nhẹ giọng nói, Marius xác thực không phải cô gái tốt nhưng mà linh hồn của cô ta lại rất thuần khiết. Vì cái gì, giống như là biết vị hầu tước trẻ sẽ hỏi câu như vậy, cha xứ mỉm cười nói. Bởi vì tín ngưỡng của cô ta đầy đủ thành kính, mặc dù là tín ngưỡng người cũng nguyện vì một cái hiện thực giả dối mà bỏ ra sinh mệnh. Nói xong ý vị thâm trường nhìn người còn lại một cái. Seraphine nhíu nhíu mày, tại sao muốn nói cho ta những thứ này? Đúng vậy à, vì cái gì đây? Thân ảnh Illutary dưới ánh mặt trời chậm rãi trở nên hư vô, giống như hòa tan vào trong không khí vậy. Có lẽ bởi vì ngài rất thú vị đi, các ngươi đều rất thú vị. Nói xong câu đó, người nọ hoàn toàn biến mất, Seraphine thậm chí không kịp hỏi. Các ngươi là chỉ ai, nhưng ít ra lần nói chuyện này đã cho hầu tước một bộ phận chân tướng. Nguyên nhân cái chết của Marius cùng với El và Lauren khác biệt. Marius là bởi vì cùng ma quỷ giao dịch mới bỏ ra linh hồn của cô. Còn El cùng Lauren, khoảng chừng là cùng cái hộp nhạc kia không thoát khỏi quan hệ. Thời điểm Seraphine đi thư phòng đọc sách phát hiện đã có người chuẩn bị xong hồng trà mà lúc đọc sách hắn quen uống, không khỏi nhíu mày. Góc truyện audio.com, hầu tước trẻ luôn tưởng rằng tại sao khi Lauren chết sẽ không có người hiểu rõ sở thích của mình như vậy. Người hầu đang thu dọn thư phòng bắt gặp hắn tiến đến, một mực cung kính chào hỏi. Hầu tước đại nhân, tại thời điểm người này ngẩng đầu, Seraphine phát hiện đây lại là người hầu mà buổi sáng đã canh giữ bên giường mình. Seraphine nhớ kỹ người này, cùng những người hầu mới thuê như El khác biệt, đây là người hầu nguyên bản của trang viên, những lão bộc này bởi vì đối với trang viên tương đối quen thuộc, Lauren liền đem bọn họ lưu lại trong trang viên làm việc. Hiện tại xem ra, người hầu này tay chân chịu khó, đầu óc lại lanh lợi, ngược lại vừa vặn bổ sung chỗ trống của Lauren, cũng đỡ phải cho mình phí tâm tư đi tìm người khác. Người về sau, liền làm quản gia trang viên, đi theo bên cạnh ta đi. Seraphine lật trang sách hững hờ mở miệng, chỉ cần chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ta, quản lý các người hầu trong trang viên một chút là được ha. Vinh hạnh của tôi, hầu tước. Nghe được câu trả lời trong dữ liệu, Seraphine mới nhớ tới mình còn không biết tên gọi của người quản gia mới này. Thưa chủ nhân, Nightmare, người hầu khẽ cúi đầu, kính cẩn trả lời. Nghe được cái tên này, Seraphine trong lòng giật mình một cái, tính phản xạ ngẩng lên nhìn y, khuôn mặt nguyên bản chất phát bình thường xuất hiện một nụ cười không rõ ý tứ, phá lệ quỷ dị. Đây chính là tên của tôi, ngài nhớ kỹ sao? Phiên ngoại thuyết minh thiên, Marius muốn gả cho Seraphine, trở thành hầu tước phu nhân, lấy linh hồn sau khi chết của cô làm vật trao đổi. ma quỷ sẽ không cự tuyệt bất kỳ một nguyện vọng nào. Tilutheri vui tươi hớn hở tiếp nhận giao dịch của cô. Bất quá vấn đề tới, lấy loại cá tính hẹp hòi kia của đồng loại hắn, chỉ sợ sẽ không nguyện ý bất kỳ một sinh vật sống nào tới gần vật mà y sở hữu, huống chi là gả cho người nọ. Cho nên đối với lần này, bọn họ tiến hành hiệp thương đàm phán. Nai Me, lại có thể có người ưng thuận loại nguyện vọng ngu xuẩn này, ngươi trở về nói cho cô ta, có thể thay thế nguyện vọng tỉ như làm sao cho ngươi che chở mạng sống cho cô ta. Tilutheri, nhưng chúng ta đã gia hạn khế ước, Nai Me ta quản ngươi. Tilutheri, Sigma, xô độ đê độ, xô ngươi vô tình ngươi lãnh khốc ngươi cố tình gây sự. Nai Me, ngậm miệng, Tilutheri, tốt a, no dù cho cô ta thay đổi nguyện vọng này, nhưng ngươi thật nguyện ý để ớt ngấp nghé vật sở hữu của ngươi sống thêm sao? Nai Me, hắn nói rất hay có đạo lý ta thế mà không cách nào phản bác. Tilutheri, cho nên chúng ta tỉnh táo một chút, suy nghĩ một chút biện pháp vẹn toàn đôi bên. Nai Me, nhĩ, he, được thôi. Hai người trải qua thảo luận ngắn ngủi, bước đầu đạt thành chiến lược nhận thức chung. Nai Me, nói cách khác, để ta chế tạo một giấc mơ, để cô ta ở trong mơ gả cho bảo bối của ta, sau đó ở trong mơ giết chết à, đúng không? Tilutheri, đúng đúng đúng, nghĩ ra loại phương pháp này ta thật sự là thiên tài. V. Nai Me, trầm tư, nhưng nếu như cô ta phát hiện đó là một giấc mơ thì sao bây giờ? Một khi cô ta phát hiện đó không phải hiện thực giao dịch là không thành lập. Tilutheri, ai, ngươi vẫn là còn nhỏ tuổi. Nhân loại cố chấp không phải ngươi có thể tưởng tượng, cô ta nhất định sẽ tin tưởng vững chắc đó là hiện thực, ngươi yên tâm đi. Nai Me, vậy liền tạm thời dùng phương pháp này đi, thuận tiện cũng có thể cho bảo bối một kinh hỉ. Góc truyện audio.com Omega thật sự là không kịp chờ đợi nha. Thế là, ngày thứ hai, hảo hữu của ngài, Hầu Tước Môn, bảo bối, bị kinh sợ 10.000 điểm. Tình địch của ngài, Marius đã lock out, cách chương.